phí tổn cũng hơn 2.000 vạn linh thạch rồi. Tiểu tử nông thôn, tiểu nha đầu nghèo này, chỉ sợ là có đem bán toàn bộ gia sản nhà các ngươi thì cũng không thể mua nổi một con thuyền chiến có giá 2 vạn linh thạch. Tên công tử ca này một bộ dương dương tự đắc, hung hăng càng quấy. Công tôn lão nhi cũng bắt đầu truyền âm với Lôi Động. Tiền bối, kẻ trước mặt này hẳn là đệ tử xuất thân từ đại gia tộc Lý Thị. Gia tộc Lý Thị chính là một trong thập đại gia tộc dưới trướng Vạn Khôi Môn. Tộc trưởng của gia tộc là tu sĩ cấp Nguyên Anh, thực lực vô cùng cường đại. Xin tiền bối đừng tính toàn với loại tiểu tử không biết lễ phép này. Hắn cũng rất sợ Lôi Động sẽ khó chịu mà diệt sát tiểu tử này. Đối với tiền bối này mà nói, nếu chuyện tình này lộ ra thì có thể vỗ mông chạy lấy người. Nhưng công tôn gia của hắn cũng giống như là hòa thượng thì có thể chạy. Nhưng mà miếu thì không tê. Hơn. Ê. Cưng. Hơn. A. Quy. Quy. Y. Được. Ngươi yên tâm. Lấy tâm cảnh của bản tôn, làm sao có thể vương. Y. Vương. Ờ. Quy. Quy. Tê. Tên tiểu tử như thế này mà phá hư đại sự. Huống chi cái gia tộc Lý Thị này còn chưa đáng để bản tôn đặt vào trong mắt. Lôi Động thuận miệng truyền âm trả lời. Có chuyện này ngươi phải nhớ kỹ. Bắt đầu từ bây giờ trở đi. Không có phép khi truyền âm nói chuyện lại nhắc đến mấy cơn. Hơn. U. Vinh. Quy. Quy. S. Quy. Quy. T. Y. E. Nương. Bối. Lấy tu vi chưa tới kim đan kỳ của ngươi. Tu sĩ Nguyên Anh cao giai lơn. U. E. Nương. Có thể nghe lén truyền âm của ngươi. Đến lúc đó thì sẽ bị lộ ra chân tướng. Lôi Động thật sự cũng không có mạnh miệng. Gia tộc Lý Thị này đích xác còn chưa đáng để hắn đặt vào trong mắt. Có thể làm cho hắn kiên kỵ một chút cũng chỉ là Vạn Khôi Môn mà thôi. Hơn nữa còn là hai con khôi lỗi cấp hóa thần của Vạn Khôi Môn. Huống chi con thuyền chiến xa hoa này đối với Lôi Động mà nói thì vẫn còn rất sơ sài. Có thể ngăn cản vài kích toàn lực của tu sĩ Nguyên Anh nhưng tuyệt đối không ngăn được 10 kích. Đánh trúng trực diện có thể gây tổn thương cho tu sĩ Nguyên Anh. Nhưng mà tên tu sơn. Y. Nơn. Gơn. U. Y. E. Nơn. Anh nào sẽ ngu ngốc đến mức đứng yên một chỗ để cho người ta đánh. Bởi vậy lấy ánh mắt của Lôi Động, thứ đồ chơi này cũng chỉ có thể ngăn cản được tu sĩ cấp Kim Đan. Đối mặt với tu sĩ cấp Nguyên Na mà nói, chỉ sợ là ngay cả chạy trốn cũng không tê. Hơn. E. Rơn. Quy. Quy. Tê. Hơn. Ờ. À. Tê. Mà hậu cung hào của Lôi Động thì lại cực kỳ bất phàm. Cho dù không có nhân lực sử dụng, chỉ đơn thuần dựa vào phi thuyền ướm chiến thì đối phó với một tu sĩ Nguyên Anh kỳ vẫn rất dễ dàng. Đây mới thực sự là vật có giá trên trời. Hơn 10 tiêu linh thạch cũng đều không thể mua được. Thấy dường như Lôi Động không hề để lời nói của hắn vào trong mắt. Tên công tử ca kia dường như cảm thấy không thoải mái, bắt đầu bới móc nói với Lôi Động. Tiểu tử, ngươi chính là công tôn động có cơ hội tranh đoạt vương. Quy. Quy. Quy. Tê. Rơn. Quy. Trong 10 đệ tử trung tâm sao? Nhìn tu vi của người dường như còn tạm tạm. nhưng mà không biết khôi lỗi chi thuật T. Hơn. E. Nơn. A. Quy. Quy. Ờ. Trận thi đấu khôi lỗi không phải chỉ dựa vào có chút tu vi là được. Loại người ở địa phương nhà quê như ngươi thì làm gì có loại tài liệu tốt nào để luyện chế ra khôi lỗi. Hừ. Chính là vì tiểu tử nhà ngươi mà khiến cho người của gia tộc Lý thì chúng la quanh quẩn một vòng. Lãng phí không biết bao nhiêu thời gian. Dưới trướng của Vạn Khôi Môn có không ít gia tộc phụ thuộc. Nhưng mà những gia tộc này cũng có thịnh có suy. Công Tôn gia cũng chính là một gia tộc suy sụp. Cũng có những gia tộc phồn vinh hương thịnh trong tộc cũng có chiến lược cường đại cấp Nguyên Anh. Những đệ tử trung tâm ở trong những trận thi đấu khôi lỗi 10 năm chủ yếu đều có xuất thân từ những gia tộc cường thế này. Những tiểu gia tộc còn lại chủ yếu cũng chỉ có thể đặt mục tiêu lên trên người đệ tử ngoại môn hoặc là đệ tử nội môn bình thường mà thôi. Cũng không phải là không muốn phân tranh mương. A. Quy. Quy. Cường. Hơn. Y. Nương. Hơn. Là lực bất tòng tâm. Cường giả thì càng mạnh, kẻ yếu thì quá yếu. Những đệ tử của các gia tộc cường thế, từ nhỏ dơn, dơn, quy, quy, a, s, quy, quy, hơn, u, vinh, quy, quy, o, nơn, gơn, thụ đủ loại tài nguyên dồi dào để tu luyện. Tài liệu luyện chế ra khôi lỗi cũng đều là thượng hạng. Tiểu gia tộc làm sao có thể so sánh được. Được rồi, đệ đệ. Một cái thanh âm hơi khàn khàn, còn mang theo vẻ lãnh đạm vang lên. Ngươi có thời gian đứng đây tranh cái thì không bằng trở vơn, e, b, hơn, o, tu luyện đi. Lôi động theo thanh âm nhìn lại đã thấy một người mặc cung trang. Sắc mặt lạnh lùng như băng như sương. Bộ dáng chỉ có hai mươi mấy tuổi. Khuôn mặt cực kỳ xinh đẹp chẳng qua là diễn cảm thực sự là quá mức nghiêm túc. Khiến cho người ta cảm thấy bộ dáng khó có thể thân cận được. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz 821 truyện audio được phát hành tại truyện audio.fiz Chương 821 nội môn đệ tử. Nhưng mà tu vi của nàng cũng khiến cho người ta cực kỳ kinh ngạc. Trúc cơ trung kỳ. Hơn nữa bộ dạng giống như đã tiếp cận với trúc cơ hậu kỳ. Nếu nàng thật sự chưa tới 30 tuổi thì cơn. Hơn. Y. Sơn. O. Quy. Quy. Chính là một tồn tại phi thường có cấp bậc thiên tài. Tóm lại, Lôi Động tự nhận là khi mình còn ở độ tuổi như nàng tuyệt đối là không có tu vi như vậy. Gần như là cùng một cái cấp bậc với Đông Phương Phức Đạm Đài Băng Vân. Cho dù là ở Đại Kiền Châu này chỉ sợ là cũng khó có được. Tỷ tỷ. Tên công tử ca của gia tộc Lý Thị kia vừa nghe thấy cái thanh âm này liền rùng mình một cái. Cúi đầu thành thật giống như lơn. A. Cơn. Hơn. U. O. Quy. Quy. T. Thấy mèo vậy. Liền vâng một tiếng rồi vội vàng chuồn đi mất. Đợi một chút. Thanh âm của cô gái kia trực kỳ trong trẻo nhưng lại lạnh lùng, gọi hắn quay lại nói tiếp. Ta đã nói với ngươi bao nhiêu lần rồi. Thái độ làm người cần phải khiêm tốn. Thế giới này rất rộng lớn. Những hạng người tài ba có vô số kể. Chỉ dựa vào thực lực trúc cơ sơ kỳ của ngươi mơn. A. Cơn. U. S. Quy. Quy. nơn, gơn. Bày đặt ngang ngược càng rõ. Ngày sau không chỉ chịu hại mà nói không chừng sẽ còn liên lụy đến gia tộc. Tạm thời cho ngươi nợ 10 roi, đợi sau này trở về nhà sẽ tiếp tục tính. Ngoài ra nếu trong trận thi đấu khôi lỗi lần này, nếu ngươi không vào được hàng ngũ đệ tử trung tâm thì sau khi trở về lĩnh hình phạt xong sẽ cho ra sau núi Tư Quá Nha diện bích 10 năm. Sắc mặt của tên công tử ca họ Lý kia trở nên cực kỳ trắng bệch, nhưng lại không dám có chút phản bác nào đối với tỷ tỷ của mình. Đành trưng ra cái vẻ mặt buồn khổ nói: "Vâng thưa tỷ tỷ, đệ nhớ rồi." Trong lòng hắn cũng đem đủ loại oán khí đổ lên trên đầu đoàn người Lôi Động, thầm nghĩ nếu có cơ hội nhất định phải thu thập tên nông dân này một phen. Đợi đến khi hắn đi rồi, vị nữ tử cung trang kia mới nhẹ nhàng thi lễ với đám người Lôi Động một cái. Thanh âm dường như có chút lo lắng. Tiểu nữ tử là Lý Sở Sở của gia tộc Lý Thị. Vừa rồi đệ không hiểu chuyện nên đã nói những lời có chút đắc tội với mọi người. Sở Sở ở đây thay mặt hắn bồi tội, xin công tôn tiền bối rộng lượng một phần. Công tôn lão nhi vội vàng bước lên phía trước vài bước, làm một cái động tác chặn lại, nói: "Không dám, không dám." Thì ra là Sở tiểu thư danh chấn thiên hơn. A. Quy. Quy. Cương. U. A. Gia tộc Lý Thị. Tuy rằng năm nay lão hữu đã hơn 70 tuổi, nhưng tu vi của chúng ta tương đương. Lão hữu thực không thể đảm đương nổi danh xưng tiền bối này. Đối với cái gia tộc Lý Thị này, công tôn lão nhi trăm triệu lần không muốn đắc tội. Nhất là Lý Sở Sở có danh khí thật lớn này. Mới có 27 tuổi mà tu vi đã tiếp cận trúc cơ hậu kỳ. Nghe nói nàng chính là một trong những ứng cử viên sáng gơn. Y. A. Cưng. Hơn. O. Chức vô địch của trận thi đấu khôi lỗi lần này. Tư chất và tu vi như thế, dù có đặt ở bất kỳ một góc nào của Đại Kiền Châu thì cũng đều là tồn tại cực kỳ nổi bật. So sánh ra thì đệ của nàng liền kém cỏi hơn rất nhiều. Sau khi khách sáo một phen, nữ tử ăn mặc cung trang Lý Sở Sở cũng đem lực chú ý đặt lên trên người của Lôi Động. Ánh mắt vừa đảo qua, cũng lộ ra vẻ hơi có chút tán thưởng. Nghe danh không bằng gặp mặt, công tôn huynh quả nhiên là so với lời đồn thì càng thêm xuất sắc. Lấy công tôn huynh hiện nay, chỉ có 28 tuổi mà đã là trúc cơ sơ kỳ. Đúng lơn. A. Quy. Quy. Hơn. Y. E. Mương. Thấy. Điểm đáng tiếc duy nhất chính là tài nguyên của công tôn gia tương đối thiếu hụt. Nếu mà được sinh ra trong một đại gia tộc thì chỉ sợ thành tựu hiện giờ còn vượt xa Sở Sở. Đứa em trai của tiểu nữ hết sức cuồng ngạo, xin công tôn huynh chớ trách. Dứt lời nàng lại nhẹ nhàng thi lễ. Lôi Động thầm nghĩ cô gái này thật ra cực kỳ lợi hại, không những tu vi cực cao, tài tình xuất chúng. Thế nhưng mà thái độ làm người, xử lý mọi việc cũng thành thạo không kém. Nhân vật có cấp bậc như thế này, chỉ sợ là gia tộc Lý Thị bao nhiêu năm mới có một người. Nhất định sẽ trở thành người nối dõi của gia tộc, trở thành mục tiêu bồi dưỡng trọng điểm. Nhưng mà kiếp này Lôi Động đã thấy rất nhiều thiên tài, hơn nữa giết chết cũng không ít. Vì vậy hắn cũng không có quá nhiều cảm giác. Chỉ là đối phương hữu lễ thì hắn cũng không thể kiêu căng được. Liền làm ra thần thái tiêu sái, đáp lễ lại. Sở tiểu thư đã khách khí rồi. Về phương diện tài nguyên tu luyện thì cho tới bây giờ gia phụ cũng chưa từng hà khắc với tại hạ. chẳng qua là bởi vì tại hạ tư chất ngu độn, so ra thì còn kém Sở tiểu thư nhiều lắm. Tiện đây thì tại hạ cũng xin chúc mừng Sở tiểu thư trước, lần này sẽ giành được ngôi vị quán quân trong trận thi đấu khôi lỗi. Được Thái Thượng trưởng lão nhận làm môn hạ. Đa tạ các ngôn của Công Tôn Huynh. Cũng cầu chúc Công Tôn Huynh có thể phá được sự lũng loạn của các đại gia tộc như mọi khi. Đưa thân trở thành một trong thập đại đệ tử trung tâm. Lý Sở Sở cười nhạt một cái hiếm thấy. Tiện đây cũng cấp cho Công Tôn Huynh một cái tin tứ nho nhỏ. Nghe nói Thái Thượng trưởng lão quản sự đương nhiệm chính lơn A.T.U. sĩ xuất thân từ một tiểu gia tộc trước kia. Trải qua trăm cây nghìn đắng mới từng bước leo lên địa vị hôm nay. Đương nhiên, hiện tại gia tộc của hắn cũng đã trở thành một trong thập đại gia tộc. Nhưng bởi vì vẫn cảm thấy tức giận đối với việc trước kia bởi vì nguyên nhân xuất thân mà khi dự thi đã thiếu chút nữa bị hơn. A. Dơn. Dơn. Quy. Quy. Ờ. Thủ. Hiện giờ được lên trưởng quản liền có chí thay đổi bầu không khí bất lương này. Vì vậy mới phái ra 10 chiếc thuyền chiến để đi đón đệ tử tham gia. Như vậy có thể đảm bảo cho tất cả những đệ tử hàng vi đều có thể tiến tới. Chỉ sợ trong trận thi đấu khôi lỗi lần này quy tắc trận đấu nhiều ít còn có thể nghiêng về phía đệ tử hàng vi. Nghe đồn thủ đoạn của Công Tôn Huynh đều không tệ, rất có khả năng sẽ trở thành đệ tử trung tâm. Đa tạ Sở tiểu thư đã cho biết, tại hạ cực kỳ cảm kích. Vẻ mặt của Lôi Động cực kỳ trịnh trọng, lại thi lễ một cái. Trong lòng âm thầm suy nghĩ, Lý Sở Sở đích xác là rất lợi hại. Tuy rằng tuổi vẫn còn nhỏ nhưng mà cách đối nhân xử thế lại cực kỳ lão luyện. Có lẽ là nhìn Công Tôn Động dường như rất có tiềm lực liền bắt đầu lấy lòng mượn sức. Một cái tin tức tình báo nho nhỏ như thế liền có thể khiến cho trong lòng người ta tồn tại cảm kích. Hảo cảm tăng lên rất nhiều. Đây là một vụ mua bán cực kỳ có lợi. Đáng tiếc duy nhất chính là đôi mị nhãn của nàng đã nhìn nhầm rồi. Lấy khoảng cách giữa Lôi Động và nàng thì từ nay về sau có lẽ sẽ không bao giờ gặp nhau nữa. Sau khi lại hàn huyên nói chuyện phiếm vài câu xong, Lý Sở Sở liền thi lễ cáo lui. Đám người Lôi Động cũng là theo đám đệ tử chấp sự ở trên thuyền chiến của Vạn Khôi Môn tiến về sương phòng của riêng mình. Bởi vì tốc độ của thuyền chiến rất nhanh, hơn nữa còn đang không ngừng gia tốc, nên từ đây đến khi tới Vạn Khôi Môn phỏng chừng cũng chỉ là một thời thần. Thời gian này cũng đủ để nghỉ ngơi một chút. Nhưng mà Lôi Động vẫn giành giật từng giây từng phút để nghiên cứu khôi lỗi thuật. Thật không vì một trận thi đấu khôi lỗi gì đó mà làm gián đoạn việc chư trị cho con khôi lỗi hóa thần của mình. Đối với một người tu tiên mà nói, không lãng phí thời gian mới lơn. A. T. Rơn. U. Quy. Quy. Cột thành công. Nếu không cho dù là tu sĩ có tư chất thiên tài thì sớm hay muộn cũng sẽ bởi vì lười nhác mà trở thành phế vật trong mắt mọi người. Hoặc là bởi vì tu vi kém một chút mà bơn. Quy. Quy. Quy. Nơn. Gơn. U. Vinh. Quy. Quy. Ờ. Quy. Ta giết chết ở một góc nào đó. Không biết qua bao lâu, con thuyền chiến đang bay một đường thẳng tắp liền nhẹ nhàng giảm tốc độ, giống như đã chuẩn bị tới đích. Mà Lôi Động cũng đã suy nghĩ thông suốt một vài vấn đề, sắc mặt có chút vừa lòng. Hiển nhiên là lần suy nghĩ này lại có thêm điều lĩnh ngộ tinh tiến. Ra khỏi con thuyền chiến, lại được tiếp đãi một phen. Lôi Động cũng chỉ nhìn lướt qua đám đệ tử trẻ tuổi tham gia trận thi đấu khôi lỗi lần này. Kể cả mình thì có tất cả 12 tu sĩ trúc cơ kìa. Những người này phần lớn là đệ tử đứng đầu của gia tộc. Một đám đều làm ra vẻ bộ dáng khí độ bất phàm. Trong lúc đó đều không ngừng khách khí bái kiến, hàn huyên, lôi kéo làm quen lẫn nhau. Nhưng phỏng chừng phần lớn đều là kế sách để nhẩm tính xem đối phương mạnh yếu ra sao. Tâm tính thế nào? Làm sao mới có thể đánh bại được đối thủ cạnh tranh này? Trong đám đệ tử trẻ tuổi lần này, những người có tư cách tranh đoạt vị trí đệ tử trung tâm có 24 người. Mà theo quy củ từ trước đến nay thì đệ tử trung tâm chỉ lấy có 10 người. Có thể thấy được ở đây có hơn phân nửa số người sẽ bị loại bỏ trở thành đệ tử nội môn. Nhưng mà kể cả là Lôi Động thì ai cũng đều không muốn nhận lấy cái kết cục như vậy. Bởi thế có thể thấy được, ngoài mặt đám người này hài hòa chung sống, xưng huynh gọi đệ, nhưng bên dưới tuyệt đối là che giấu mùi thuốc súng nồng đậm. Nhưng quy cơn, đích của Lôi Động và mọi người đều bất đồng. Mục đích của Lôi Động khi tiến vào hàng ngũ đệ tử trung tâm chỉ là khôi lỗi chi thuật cấp hóa thần. Nếu mà không thể tiến vào hàng ngũ đệ tê, u, vinh, quy, quy, tê, rơn, u, nơn, gơn, tâm thì chỉ sợ Lôi Động cũng có thể bí quá hóa liều. Đương nhiên lần này Lôi Động bằng vào thân phận đệ tử hàng vi hiếm thấy cũng đã nhận được không ít sự chú ý. Những đệ tê, u, vinh, quy, quy, dơn, dơn, quy, quy, u, vinh, quy, quy, ờ, quy, quy, cương. Những gia tộc đỉnh cấp bồi dưỡng cũng tuyệt không tê, hơn, e, rơn, quy, quy, nơn, a, ờ, là người ngu dốt, lại càng không phải là người không có tâm cơ. Hai loại người kia, cho dù là hạng người tư chất tuyệt luôn thì cũng không thể may mắn còn tồn tại dưới sự cạnh tranh tàn khốc của đỉnh cấp gia tộc được. Bởi vậy, những người có thể đạt tới địa vị như thế, đại đa số đều là những người có chút thủ đoạn. Lôi Động nhất thiết phải dung nhập chính mình vào trong đây. Miễn cho quá mức chuyên quyền độc đoán mà khiến cho người ta chú ý không cần thiết. Lập tức hắn cũng nở một nụ cười tươi, dùng cái bộ dạng ông lương khiêm cung để giao tiếp với đám người bên ngoài. Về phần một vài người có nội tâm nóng nảy, chưa nói được hai ba câu liền bắt đầu bí mật truyền để uy hiếp hoặc là mua chuộc người khác thì Lôi Động hoàn toàn mặc kệ. Nếu không phải vì cái mục đích đặc biệt kia, lấy trình độ tu vi của Lôi Động đâu dễ dàng giao tiếp đối với đám tiểu tử trúc cơ kỳ này. Sự thật mà nói đám tồn tại trúc cơ kỳ này, Lôi Động chỉ tùy tiện tát xuống một cái, không biết là có thể giết chết bao nhiêu tên. Không ngừng có người lục tục đi đến, không đến nửa canh gơn, y, o, sơn, a, u, 24 đệ tử trúc cơ kỳ đã tới đầy đủ. Bởi vì khoảng cách từ giờ đến khi bắt đầu trận thi đấu rất dài, còn hơn nửa năm nữa. Bởi vậy trong hơn nửa năm này, Lôi Động muốn nơn, gơn, hơn, y, nơn, gơn, o, y, ở Vạn Khôi Môn một lát. Nhưng mà lần này so với mọi khi thì lại bất đồng. Không ngờ là trước tiên lại an bài cho 24 đệ tử trúc cơ ở trong biệt viện phía sau núi. Không những thế, Vạn Khôi Môn còn an bài một vị trưởng lão Nguyên Anh Sơ Kỳ cứ nửa tháng lại đến tổ chức một buổi giảng giải về khôi lỗi thuật cho 24 vị đệ tử này. Mà các đệ tê, U, Vinh, Quy, Quy, Dơn, U, Vinh, Quy, Quy, Quy, Quy, bị còn có thể thân lĩnh một đám tài liệu thượng đẳng thích hợp để chế tạo ra khôi lỗi trúc cơ kìa. Rồi tự mình luyện chế thay thế cho những loại tài liệu kém cỏi ở khôi lỗi của mình. Hành động này khiến cho đệ tử của các đại gia tộc không ngừng oán hận. Lý do rất đơn giản. Ưu thế thật lớn của bọn họ so với đám đệ tử Hàn Vi chính là tài liệu chế tạo ra khôi lỗi rất tốt. Mương A Mương O Quy Quy T ít tài liệu tốt thì bình thường đều có giá trên trời. Cũng không phải là loại tiểu gia tộc như Công Tôn gia có thể gánh vác. Bởi vậy trong trận thi đấu khôi lỗi này đám đệ tử Hàn Vi thường thường chỉ có thể ngậm bồ hòn. Nhưng mà hiện nay có trưởng lão Nguyên Anh Kỳ giảng dạy vơn. E. K. Hơn. O. Y. Lỗi thuật. Khiến cho sự chen lệch về tri thức và thao tác luyện chế khôi lỗi của song phương đang dần dần được kéo gần. Và trên mặt tài liệu thì cũng có thể bù đắp một khoảng chênh lệch lớn. Thực hiển nhiên. Đây cũng là quy tắc ít nhiều có chút thiên về phía đệ tử Hàn Vi mà Sở Sở đã nói đến. Hẳn là thủ đoạn do vị Thái Thượng trưởng lão kia bày ra. Nguyên bản Lôi Động vì không muốn bại lộ nên chỉ sử dụng đám tài liệu thực bình thường để luyện chế đám khôi lỗi trúc cơ kỳ của mình. Tổng giá trị không có vượt quá 1 vạn linh thạch. Xem như là Công Tôn gia cực kỳ miễn cưỡng có thể thừa nhận. Sa vương. E. Quy. Quy. Cương. Hơn. A. T. Lượng thì đám tài liệu này hoàn toàn không thể so sánh với đám đệ tử của đại gia tộc. Nhưng mà trước mắt có cơ hội như thế này. Tự nhiên là Lôi Động không thể buông bỏ. Hắn chủ động chạy tới lĩnh một đám tài liệu rồi bế quan lắp ráp lại những bộ phận của khôi lỗi. Như vậy là vì không muốn bại lộ nên Lôi Động phải làm rất cẩn thận. Hắn có tài liệu tốt dư thừa nhưng vẫn phải dùng tài liệu bình thường. Đây cũng là bởi vì muốn đề phòng bất trắc. Cơn O Nơn Gơn U Vinh Quy, Quy, O, Quy, Quy, Y. Nói Lôi Động là một cường giả cấp Nguyên Anh Kỳ. Cùng so đấu khôi lỗi với một đám trúc cơ kỳ thì làm sao sẽ có khả năng thất bại được. Nhưng mà tình huống lại không hề đơn giản như thế. Đây là so về khôi lỗi chứ không phải là so chiến đấu. Song phương chiến đấu với nhau đều cần phải nhờ khôi lỗi để phân thắng bại. Huống chi đám đệ tử trẻ tuổi của các đại gia tộc cũng đều không phải là hạng người đơn giản. Gia tộc lớn, truyền thừa lâu, trên trình độ khôi lỗi chi thuật cũng đều có chỗ độc đáo riêng. Hơn nữa cả đám đều tiếp xúc với khôi lỗi từ khi còn nhỏ, trình độ của bọn hắn không thâm hậu cũng không thể được. Mà Lôi Động thì lại không thể luyện chế khôi lỗi vượt tu vi trúc cơ kỳ của mình quá nhiều. Cũng không thể điều khiển quá nhiều khôi lỗi, thêm nữa là không có khả năng ngầm trợ giúp khôi lỗi của mình. Đồng dạng cũng không thể xâm nhập thần niệm vào bên trong khôi lỗi để hỗ trợ tác chiến. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. 822 truyện audio được phát hành tại truyện audio.fiz. Chương 822 quy tâm tự tiến. Phải biết rằng Vạn Khôi Môn cực kỳ coi trọng trận thi đấu khôi lỗi này. Trận thi đấu này là nhằm mục đích chọn lựa ra những môn nhân đệ tử kiệt xuất nhất, để truyền thừa lại cơ quan khôi lỗi thuật, cũng để tạo thanh danh cho môn phái. Bởi vậy một ít trưởng lão, thái thượng, nhóm trưởng lão của môn phái và một ít khách quý cũng đều đích thân quan sát trận chiến. Tuy rằng Lôi Động tự phụ, nhưng mà hắn cũng hiểu được muốn động tay chân ở trước mặt đám người kia quả thực là muốn chết. Cho nên, Lôi Động cũng sớm hạ quyết tâm. Hắn thà rằng so đấu khôi lỗi bất lợi cũng không thể bại lộ hành tung của chính mình. Nếu không ở trong trận thi đấu, dưới tình huống cao thủ nhiều như mây, cho dù mình có thoát được tính mạng thì cũng sẽ tổn thất thảm trọng. Vì vậy có được một chút tài liệu tốt để thay dơn. Dơn. Quy. Quy. E. Dơn. Dơn. Quy. Quy. U. Vinh. Quy. Quy. Ờ. Nơn. Gơn. Nhiên là chuyện cầu còn không được. Nhưng mà Lôi Động cũng là tu sĩ Nguyên Anh kìa. Chơi đùa với đám tiểu tử này cũng không thể nói là không có nửa điểm ưu tê. Hơn. E. Dơn. Dơn. Quy. Quy. U. Vinh. Quy. Quy. Ờ. Quy. Quy. Cơn. Hắn đã trải qua trước sau 4-5 năm thời gian khổ tâm nghiên cứu. Lấy trí nhớ là lực lý giải của Lôi Động thì trên phương diện khôi lỗi chi thuật đã cực kỳ không tầm thường. Cơn. Hơn. Ờ. S. Quy. Quy. Dơn. Dơn. Quy. Quy. U. Vinh. Quy. Quy. Nơn. Gơn. Cao thấp khác nhau đối với sự lý giải về mọi vật cũng hoàn toàn không giống nhau. Còn cả chân âm hỏa thuật của Lôi Động nữa, đó là thứ mà tu sĩ trúc cơ kỳ bình thường khó có thể đạt tới. Nhưng mà từ trước tới nay cũng không phải là không có tu sĩ chỉ có tu vi trúc cơ kỳ mà đã đạt tới trình độ chân âm hỏa, chân dương hỏa. Trời đất bao la, nên sẽ có rất nhiều loại kỳ ngộ đặc thù. Bởi vậy Lôi Động cho rằng mình sẽ dùng thứ này làm đòn sát thủ của mình. Thứ nhất là dùng loại hỏa diễm này luyện chế khôi lỗi tiêu chuẩn sẽ không thua gì cường giả cấp kim đan luyện chế. Thứ hai là Lôi Động đã dung hợp chân âm hỏa thuật coi khôi lỗi chi thuật một cách cực kỳ xảo diệu. Tin tưởng tuyệt đại đa số khôi lỗi đều khó mà có thể ngăn cản được ngọn lửa có cấp bậc chân âm hỏa thiêu hủy. Đương nhiên cái này cũng chỉ giới hạn ở một ít khôi lỗi được tôi luyện bằng các loại hỏa diễm không quá lợi hại. Nếu không một ít khôi lỗi đồng dạng là dùng chân âm hỏa hoặc là chân dương hỏa dơn. Dơn. Quy. Quy. E. Lơn. U. I. E. Quy. Quy. Nơn. Chế ra thì sao còn có thể e ngại loại chân âm hỏa này nữa. Nhưng mà xác suất loại khôi lỗi như vậy xuất hiện rất nhỏ. Bởi vương. Y. Hơn. A. Quy. Quy. Nơn. Chế lớn nhất của cuộc thi đấu khôi lỗi chính là mỗi một bộ phận của khôi lỗi đều cần người dự thi tự mình luyện chế. Sẽ cơn, cơn, hơn, u, i, e, nâng, ra đi kiểm tra hơi thở ở trên từng bộ phận. Mà những tu sĩ cấp trúc cơ kỳ khác, ngoại trừ có đại cơ duyên, đại vận khí ra thì không thể nào có khả năng có được ngọn lửa tiêu chuẩn cấp kim đan như vậy. Ngoài ra, vì muốn gia tăng lợi thế mà Lôi Động còn chuẩn bơn. Y. T. Hơn. E. Bơn. Vài loại thủ đoạn ngoài định mức. Lôi động rất có tự tin. Nếu mà những loại thủ đoạn kia được thi triển ra thì cái vị trí dơn, dơn, quy, quy, e, quy, quy, t, u, vinh, quy, quy, trung tâm nhất định là không thể chạy thoát đi đâu được. Chẳng qua những thủ đoạn kia quá mức độc đáo. Tuy rằng như cũ cũng vẫn thuộc về loại thủ đoạn cao hơn thực lực bản thân của mình. Nhưng chung quy cũng sẽ khiến cho người ta quá mức chú ý, không phải quá mức bất đắc dĩ thì lôi động sẽ không vận dụng. Mà cái lớp học về khôi lỗi của tên tu sĩ Nguyên Anh kỳ kia cũng khiến cho lôi động mở rộng tầm mắt. Đối với một ít vấn đề bản đầu chưa lý giải được thì sau khi nghe giảng giải một phen. Quy, U, A, Nơn, Hơn, Y, E, Nơn, cũng hơi có chút cảm giác rộng mở. Điều này thật khiến cho lôi động có một phen cảm xúc khác lạ. Vị trưởng lão Nguyên Anh sơ kỳ trên đài kia nếu mà chiến đấu với mình thì hắn khẳng định còn xa mới là đối thủ của mình. Nhưng mà trên phương diện nghiên cứu khôi lỗi chi thuật thật sự là hắn có hiểu biết rất sâu đậm. Dựa trên sự việc này cũng hoàn toàn có thể thấy được Vạn Khôi Tôn quả nhiên là có trình độ cực kỳ thâm hậu đối với khôi lỗi thuật. Nếu không phải là bởi vì thiếu hụt các loại tài liệu nên không thể luyện chế ra được đại lượng khôi lỗi cao gia. Nói không chừng thực lực của Vạn Khôi môn này còn mạnh hơn hiện tại gấp bội. Trong vòng nửa năm kế tiếp, ngoại trừ một ít phong ba nho nhỏ ra thì hết thảy đều cực kỳ thuận lợi. Trong hoàn cảnh nửa năm này, lôi động cũng đạt được chỗ tốt rất lớn. Ít nhất là trình độ ở trên phương diện cơ quan và khôi lỗi cũng tiến một bước dài. Cương, Hơn, Y, Rơn, Quy, Quy, Cương, A, Nơn. Có thể lấy được cơ quan khôi lỗi thuộc cấp hóa thần. Cho Dơn, U, Bơn, A, Rơn, Quy, Quy, Nơn. Thân hắn không có khả năng tự mình luyện chế ra khôi lỗi cấp hóa thần nhưng mà một ít công tác chữa trị đơn giản hoặc lơn. A, Nơn, Gơn, Hơn, Y, E, Nơn. Cố sơ qua thì hẳn là không phải một cái vấn đề gì quy. U, A, Lơn, O. Mà trong lúc này thế nhưng lại có hai tên đệ tử luyện khí kỳ đỉnh phong đột phá lên trúc cơ kỳ. Gia nhập vào hàng ngũ đệ tử trung tâm dự bị. Đương nhiên hai tên kia vừa mới đột phá mà đã tiến vào. Chỉ sợ là chỉ có thể trở thành đệm lương. Tiến vào hàng ngũ nội môn đệ tử mà thôi. Không hề có chút lực uy hiếp nào cả. Trận thi đấu khôi lỗi rất nhanh đã được mở màn bằng một buổi lễ tưng bừng náo nhiệt. Ước chừng có gần 5.000 đệ tử trẻ tuổi của các gia tộc sôi nổi tham gia. Phần lớn trong đám đệ tê, U, Vinh, Quy, Quy, Rơn, Quy, Quy, Nơn, A, Y. Chỉ có tu sĩ luyện khí đê giai. Một phần khác là luyện khí kỳ cao giai. Còn liệu chỉ có một số cực nhỏ trong đó là trúc cơ kỳ. Nhưng đây là chuyện tình cực kỳ bình thường. Nếu muốn tu luyện tới trúc cơ kỳ trướng 30 tuổi. Tư chất. Ngộ tính. Tu luyện công pháp xuất sắc và đại lượng tư nguyên một cái cũng không được thiếu. Mà lôi động nằm trong hơn 20 tu sĩ trúc cơ kỳ. Làm tuyển thủ hạt giống. Không cần phải tham gia các loại trận đấu này ngay từ đầu. Việc duy nhất phải làm đó chính là đo lường cốt linh một chút, xem đã vượt qua 31 tuổi hay chưa. nhưng mà lôi động tự nhiên là có chút thủ đoạn đặc thù, dễ dàng vượt qua kỳ kiểm tra này. Về phần điều tra và xác nhận thân phận cũng đã sớm được điều tra từ trước. Thân phận kia của lôi động đã được chuẩn bị rất ca. Y Lơn U Vinh Quy Quy Ờ cũng sẽ không thể xuất hiện lỗ hổng quá lớn. Mà Vạn Khôi Môn từ trước đến nay đã âm thầm nuôi cấy tư sinh tử, sau đó lại lấy ra từ người của thí sinh tham dự. Điều này cũng không phải lần một lần hai, cũng không có chỗ nào quá mức đặc thù. Bởi vì thân phận là tuyển thủ hạt giống trúc cơ kỳ của thân phận, nên những trận thi đấu khôi lỗi trước đó hắn hoàn toàn có tê, hơn, e, rơn, quy, quy, tê, u, y, tiện quan sát toàn bộ cuộc chiến. Toàn bộ đệ tử dự thi dựa theo tu vi cao thấp đều được phân vào 20 tổ tương đương nhau. Mỗi tổ đều có ít hơn 10 người. Vốn là trong 20 tổ này sẽ quyết chiến để chọn ra 10 người đứng đầu tiên. Đó chính là đệ tử nội môn của Vạn Khôi Môn. Những người đứng từ thứ 11 tới 40 thì trở thành ngoại môn đệ tử. Ở ngoài số đó thì trực tiếp bị loại bỏ. Các thế hệ trước đó, muốn làm nội môn đệ tử thì không có thực lực luyện khí hậu kỳ thì không thể làm được. Mà đệ tử trung tâm thì chủ yếu phần lớn là đệ tử trúc cơ kỳ, chỉ có rất ít khi mới có thể sinh ra ngoại lệ. Ví dụ như luyện khí kỳ đỉnh phong trực tiếp lọt vào hàng ngũ đệ tử trung tâm. Nhưng mà chuyện này rất hiếm khi xảy ra. Làm đệ tử dự thi của công tôn gia, đương nhiên là lôi động cần chú ý một chút tổ đội của công tôn tình. Một tổ này cũng không hơn kém nhiều so với các tổ khác. Có tổng cộng 13 người đạt thực lực luyện khí hậu kỳ, trong đó có cả công tôn tình. Bởi vậy có thể thấy được công tôn tình vẫn là có hy vọng trở thành đệ tử nội môn. Đương nhiên trước khi lôi động xuất hiện, công tôn lão nhi cũng có chút hy vọng đối với việc công tôn tình có thể chen vào hàng ngũ đệ tử nội môn. Nhưng mà xem chừng lúc đó xác suất thành công chưa tới một thành. Nhưng bởi vì lôi động cũng không có vơn y e gì liền đưa cho nàng rất nhiều đan dược. Mà sau khi công tôn lão nhi nhận được rất nhiều ưu đãi của lôi động xong thì cũng liều mạng gom góp đan dược tu luyện cho cháu gái ruột của mình. Tuy nói không đến mức rất khoa trương, nhưng cơn hơn y rơn y e nơn gơn. Số linh thạch làm ra con khôi lỗi của nàng đã vượt qua vạn linh thạch. Đây là chuyện tình mà trước khi lôi động đến công tôn gia cũng không dễ dàng làm được. Rút thăm vừa kết thúc, các loại chiến đấu cũng nhanh chóng được bắt đầu. Hoàn toàn giống như dự liệu của lôi động. Những trận thi đấu khôi lỗi luyện khí kỳ này quả thực khiến cho người xem buồn ngủ. Nhất là khi công tôn tình lên đài, liền vô cùng nhẹ nhàng chiến thắng một tên luyện khí kỳ xong thì lôi động liền nhắm mắt dưỡng thần. Liên tiếp 7-8 ngày quyết chiến, các tổ đội rốt cục chỉ còn 20 thành viên. Về phần công tôn tình chính là người tê, hơn, u, vinh, quy, quy, tê, u, vinh, quy, quy của tổ thứ 10. Thành tích không tốt cũng không quá tệ, nhưng thật ra cũng không khác nhiều so với dự liệu, rất là thuận lợi tiến vào hàng ngũ đệ tử nội môn. Giờ khắc này công tôn lão nhi nhất thời cảm thấy vô cùng sung sướng. Khi còn trẻ tuổi hắn cũng từng tham gia trận thi đấu khôi lỗi, nhưng mà ngay cả hàng ngũ đệ tử ngoại môn hắn cũng đều không với tới. Hiện giờ cháu gái của mình rốt cục cũng có được tiền đồ. trực tiến đoạt được một cái thân phận đệ tử nội môn. Thật sự là rạng rỡ tổ tôn. Về phần lôi động, dù cho càng lợi hại thì cũng không thể chân chính đại biểu cho công tôn gia. Sau khi các đội đã thi đấu xong, liền đến phiên các tuyển thủ hạt giống như lôi động lên võ đài. 20 tu sĩ nhất nhất rút thăm, so đấu cùng 20 TUIE thủ hạt giống. Lôi động thì tùy tay rút thăm phải một nữ lang tuổi thanh xuân có thực lực không tầm thương. Sau khi hai bên đều đã đứng ở trên võ đài, nữ lang trẻ tuổi kia liền triệu hồi ra một con khôi lỗi không tầm thường, sau thì liền bắt đầu chuẩn bị một cái thủ thế đối với lôi động. Công tôn đại ca, tiểu muội tự nhiên không phải là đối thủ của đại ca, nhưng lại không muốn sớm đầu hàng. Xin công tôn ca ca hãy hạ thủ lưu tình nhiều hơn. Nhưng không đợi lôi động kia trả lời, con khôi lỗi kia của nàng đã chớp động nhanh như là gió lốc. Khoảng cách giữa song phương chỉ có chưa đầy 10 trượng. Vì vậy chi trong thời gian ngắn ngủi vài nhịp thở nó đã ập đến trước người lôi động. Cái lưỡi đao răng cưa hình tròn chém về phía lôi động. Thủ đoạn đánh lén như thế đích xác có thể nói là vô sĩ. Nhưng mà lôi động cũng bất vi sở động. Tuy rằng hắn đã hạn chế thực lực của mình xuống mức trúc cơ kỳ, nhưng mà phản ứng thần kinh vẫn là nguyên anh kỳ như cũ. Không chút hoang mang, thân hình hắn khẽ nhoáng lên một cái, liền tránh thoát cú đánh bất ngờ của con khôi lỗi này một cách rất thoải mái. Nhưng mà tâm địa của nữ lang trẻ tuổi kia dường như lại hoàn toàn tương phản với bề ngoài. Vừa tàn lại vừa đột. Không những chỉ huy khôi lỗi tấn công không ngừng để cho lôi động không có thời gian triệu hồi khôi lỗi ra, mà cùng lúc dơn, quy, ờ, nương, a, quy, nương, gơn, liền lấy ra một sấp phù lục, ném lên trên đầu lôi động. Cái gì băng phù, lôi phù, hỏa phù đều có hết chủng loại tương đối đầy đủ. Trong lúc nhất thời trên lôi đài phong hỏa lôi điện đồng thời nhấp nháy, sáng lạng như yên hoa cực kỳ đẹp. Công tôn chuyện đang xem cuộc chiến ở một bên thì không nhịn nổi, liều mạng kêu lên. Nữ nhân đê tiện, vô sĩ, hạ lưu. Thứ thúc hãy dùng một tát đập chết nàng, ngàn vạn lần đừng để cho nàng mê hoặc. Tâm tính của lôi động cực kỳ thoải mái. Đối phó với loại đối thủ có cấp bậc này, ngay cả khôi lỗi hắn cũng lười triệu hồi ra. Tuy rằng trong trận thi đấu khôi lỗi thì phải dùng khôi lỗi để quyết chiến, nhưng mà trên thực tế, nếu ngay cả khôi lỗi cũng không cần mà vẫn có thể chiến thắng đối phương là cũng có thể được thăng cấp. Nhưng mà nếu mà không có biện pháp chứng minh khôi lỗi của mình cường đại thì sẽ không có tư cách tiến vào hàng ngũ đệ tử trung tâm. Bởi vậy có thể thấy được, chỉ cần trong những trận thi đấu sau này, lôi động có thể chứng minh được trình độ khôi lỗi của mình không tầm thường, thì trận này sẽ chẳng ai quản hắn dùng biện pháp gì để chiến thắng nàng. Lôi động vẫn chắp hai tay ở sau lưng, thân hình chuyển động phiêu lãng như gió. Động tác tiêu sau mà nhẹ nhàng tự nhiên. Bộ thân pháp liễu như đơn giản được bản thân hắn thi triển ra thật là có phong cách quý phái. Tác dụng không hề kém hơn bất kỳ đỉnh giai thân pháp nào. Ngay cả mấy tên tu sĩ Nguyên Anh kỳ ở trên khán đài phía xa xa cũng ồ lên một tiếng. Tập trung tất cả lực chú ý trên người lôi động. Một cái thanh âm đầu tiên vang lên. Tiểu tử này không tệ, năng lực nắm giữ đối với không gian hòa phong rất mạnh. Xem ra hắn rất có thiên phú trong việc tu luyện thân pháp, tu luyện cũng rất chăm chỉ. Một bộ liễu như thân pháp được hắn thi triển ra thậm chí còn có một loại cảm giác tê. U. Vinh. Quy, Quy. Quy. Quy. B. Hơn. U. Vinh. Quy. Quy. Cương. Tạp tới đơn giản. A. Hình như tên của hắn là Công Tôn Động. Công Tôn Thế Gia đã xuống dốc hơn 1.000 năm, không nghĩ tới lại xuất hiện một thiên tài không tầm thường. Hừ, thân pháp mạnh mẽ thì có ích lợi gì? Chẳng qua chỉ là bắt nạt tu sĩ luyện khí kỳ mà thôi. Nếu gặp phải tu sĩ đồng cấp, xem hắn làm sao còn có thể bảo trì tiêu sái. Một người khác dường như là có chút sâu xa đối với nữ lang trẻ tuổi kia, bất mãn hừ lạnh hạ thấp giọng nói. Thân pháp mạnh mẽ làm sao lại vô dụng được? Tu sĩ Nguyên Anh lúc trước có chút phiền não. Thật xấu hổ khi ngươi đã sống được một đống tuổi rồi mà còn dám nói ra những lời ngây thơ như vậy. Hai tên tu sĩ Nguyên Anh chỉ vì lôi động mà lại trở nên ầm ĩ, thật là chuyện tình có chút bất ngờ. Chẳng qua hai người bọn họ cũng là không có cách nào. Tiểu tử tên là Công Tôn Động này, nếu dựa theo tu vi mà nói thì còn ở trên cả bọn hắn. Mà sự hiểu biết đối với không gian pháp tắc của lôi động cũng đã vượt quy. U. A. S. A. Những tu sĩ Nguyên Anh bình thường. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. 823 truyện audio được phát hành tại truyện audio.fiz. Chương 823 đêm thám tàng kinh két. Như vậy tự nhiên là nhiều ít sẽ có chút bất tri bất giác dung nhập những thứ mình hiểu được vào trong thân pháp. Thấy nàng kia dường như là có phù lục dùng mãi không hết. Lôi động cũng chẳng thèm để cho nàng tiếp tục phá hoại mọi thứ. Thân hình hắn nhoáng lên một cái. Hóa thành một đạo tàn ảnh nhàn nhạt. Giống như một đạo ủy mị mơ hồ tiến tới phía sau nàng. Khi nàng còn chưa kịp phản ứng thì liền tung một cước vào mông của nàng. Nhất thời một cổ xảo lực đá nàng bay ra xa hơn 10 trượng. Thân thể bị choáng váng một trận. Khiến cho trong lúc vội vã không kịp đề khí ổn định lại thân hình. Cứ như vậy ngã xuống với một tư thế xấu xí. Khiến cho mọi người được một trận cười lớn. Có đôi lúc lôi động cũng là một tên gia hỏa có lòng dạ cực kỳ hẹp hòi. Ngươi kính ta một thước thì ta sẽ kính lại ngươi một trượng. Nhưng nếu ai đối xử ngoan độc với mình, như vậy thường thường hắn cũng sẽ trả thù một cách không chút khách khí. Hơn nữa từ khi hắn xuất đạo tới nay đều lấy tâm ngoan thủ lạc mà nổi danh. Cho đến khi lên trúc cơ kỳ thì cả Khang Châu đều gọi hắn là Quỷ Tu La. Không biết là đã có bao nhiêu người hận thấu xương đối với cái tên Quỷ Tu La này. Chỉ là chẳng qua hiện nay tu vi cao lên cũng dần dần có chút khí khái. Nếu không có cái gì thâm cừu đại hận, hoặc là sự tình trọng đại thì hắn cũng sẽ không nguyện ý tính toán cùng đê giai tu sĩ. Nếu không lấy tính tình trước kia của lôi động, đối với cái loại dám tính kế bản thân mình như vậy, thật đúng là hắn sẽ một tát giết chết. Dù sao thì đây cũng là trong trận thi đấu khôi lỗi. Tuy nói là không được giết người, nhưng mà cũng không phải lơn. A. Hơn. O. A. Toàn không thể giết người. Công Tôn Động thắng lợi. Trọng tài lập tức tuyên bố kết quả, hiển nhiên là cũng không thích nữ tử mưu mô đánh lén này. Trận đấu thứ nhất. Bởi vì phần lớn đối thủ của trúc cơ kỳ đều là luyện khí kỳ đỉnh phong nên trận đấu của lôi động cũng không tính là quá nhanh. Quá mức khiến người ta chú ý. Cũng không có điều gì bất ngờ xảy ra. Trên thực tế dưới tình huống chiến đấu như vậy, rất ít khi xảy ra điều gì bất ngờ. Sau một thời gian nơn, gơn, hơn, y, nơn, gơn. Ờ. Ừ. Chỉnh đốn xong. Những trận đấu tiếp theo lại bắt đầu. Lần này đối thủ của Lôi Động là một tên tiểu tử trúc cơ sơ kỳ. Thực lực của hắn cũng không kém so với đám bạn cùng lứa. Đáng tiếc chính là vận khí của hắn không tốt nên gặp phải Lôi Động. Nói thật, ở trong mắt người có trình độ như Lôi Động, luyện khí kỳ và trúc cơ kỳ gần như là không có gì khác nhau. Đều cùng là một con kiến hôi mà thôi. Chẳng qua con kiến kia hơi cường tráng một chút. Hai người đều triệu hồi ra khôi lỗi. Cái con khôi lỗi kia của Lôi Động tự nhiên là Đại Hoàng Phong đã được luyện chế tỉ mỉ. Tuy bề ngoài của Hoàng Đại Phong so với 3 năm trước không có bất kỳ biến hóa gì lớn, nhưng mà thực lực thì lại có biến hóa nghiêng trời lệch đất. Trước tiên là khí linh. Cái này được Lôi Đông tự tay luyện chế. Hơn nữa cái khí linh này cũng không hề giống những loại khí linh khác. Thêm nữa là nó được Lôi Động sử dụng một ít thủ pháp khống chế hoàn toàn bất đồng với thế giới này. Kiếp trước Lôi Động đã học được rất nhiều kỹ xảo, thông hiểu một vài đạo lý ở trong trường đại học. Kỳ thật những thứ này theo lý luận mà nói cũng không có phức tạp như trong tưởng tượng. Ngành học nghiên cứu các môn khoa học khác cũng tốt. Các loại luyện khí thuật, trận pháp, học thuyết cũng thế. Đều thuộc về ngành học nghiên cứu các quy luật cơ bản của vạn vật trong vũ trụ. Tìm hiểu đặc tính mà tiến hành mở rộng lợi ích của chúng. Mà bản thân Lôi Động sau khi đã tiến hóa thì có trí nhớ cực tốt, đã gặp qua một lần là không thể quên được. Hơn nữa nhận thức và lực lý giải cũng hơn xa trước kia. Cái đồ vật này được hắn nghiên cứu ra tuy rằng xa xa không đạt tới cảnh giới nhân công trí năng trong truyền thuyết. Nhưng mà các loại kỹ xảo chiến đấu đã cực kỳ thành thạo. Cái mà Đại Hoàng Phong thiếu chỉ là một số kinh nghiệm mà thôi. Thông qua chiến đấu có thể không ngừng tiến bộ. Con khôi lỗi của đối thủ kia cũng có thực lực không tầm thường. Bằng vào thực lực trúc cơ sơ kỳ của chủ nhân mà có thể chế tạo ra một con khôi lỗi có thực lực trúc cơ đỉnh phong. Quả nhiên cũng có thể được coi là một con kiến hôi cường tráng. Nhưng mà Đại Hoàng Phong của Lôi Động cũng hoàn toàn không kém. Nếu mà một mình chiến đấu, song phương đều có thực lực tương đương nhau. Hai bên không ngừng ngươi tới ta đi giao kích với nhau. Vừa mới bắt đầu thì bởi vì kinh nghiệm chiến đấu của Đại Hoàng Phong không đủ, nên đã rơi vào trạng thái yếu nhược. Thế nhưng thực thần kỳ, nó đã chậm rãi bắt đầu thích ứng với tiết tấu chiến đấu của đối phương, dần dần sang bằng khoảng cách. Sau khi chiến đấu một lát nữa, Đại Hoàng Phong lại bắt đầu áp chế khôi lỗi của đối phương. Tên đệ tử trúc cơ kỳ kia vốn là sắc mặt đang vui sướng, nhưng dần dần cũng trở nên vô cùng khó coi. Vẻ hung quang trong ánh mắt vừa lộ, liền trực tiếp ném ra một quả cầu mà xích hồn nhỏ như quả trứng chim. Nhưng phản ứng của Lôi Động cũng không hề chậm. Gần như ngay lúc đó hắn liền bắn ra một luồng cơn. Hơn. Ui. B. Hơn. O. Nơn. Gơn. Vô cùng tinh chuẩn bắn trúng viên cầu màu đỏ này. Một cổ dương sát khí nổ tung, phát ra âm thanh như tiếng ấm. Trung tâm của vụ nổ che phủ phạm vi hơn 10 trượng. Tên hài tử đáng thương kia căn bản là chưa kịp bỏ chạy. Liền bị một quy. U. A. Dơn. U. Vinh. Quy. Quy. O. Nơn. Gơn. Sát thiên lôi nổ ở ngay trước mặt đánh cho nát bét. Cũng khó trách vật ấy có cấp bậc tương đương với âm sát thiên lôi. Ngay cả tu sĩ kim đan kỳ bí đánh ngay mặt cũng sẽ bơn. Ê. T. Hơn. U. Vinh. Quy. Quy. Ờ. Nơn. Gơn. Nặng. Huống chi chỉ là một tên trúc cơ sơ kỳ nho nhỏ. Dương nhi. Một gã trưởng bối kim đan kỳ đang xem cuộc chiến của tên tu sĩ trúc cơ sơ kỳ kia liền điên cuồng phát ra một tiếng kêu khàn giọng liệt phổi. Thân hình hóa thành một đạo thiểm điện đánh vơn e, quy quy, b, hân y, a, lôi động. Tiểu súc sanh trả lại mạng Dương nhi cho ta. Càng rỡ. Một gã trưởng lão Nguyên Anh Kỳ đang xem cuộc chiến cả giận hừ lên một tiếng. Liền đánh ra một cái cự quyền từ phía xa. Hung hăng đánh cho tên tu sĩ Kim Đan Kỳ kia đập mạnh xuống dưới mặt đất. Ở bên dưới cái hố to trên mặt đất. Tên tu sĩ Kim Đan Kỳ này bị một quyền đánh cho hấp hối. Gần như là sắp chết. Lại không biết từ trong góc nào chợt có mấy tên tu sĩ Kim Đan Kỳ che mặt bay ra. Trực tiếp kéo hắn đi. Không biết là muốn dẫn đến địa phương nào. Cường giả Nguyên Anh Kỳ phát huy toàn trường hoàn toàn yên tĩnh, lặng ngắt như tờ. Vô số người ngây thở cũng không dám thở mạnh một cái. Ai dám tiếp tục quấy nhiễu tràng thi đấu thì sẽ có kết cục như thế này. Thanh âm tức giận của tên tu sĩ Nguyên Anh Kỳ vang lên, phiêu diêu quanh quẩn ở giữa không trung rồi dần dần lan đi ra. Lúc này trọng tài mới kịp phản ứng, lập tức tuyên bố. Công Tôn Động thắng lợi, được quyền vào vòng tiếp theo. Lôi Động thì sờ sờ cái mũi, đánh giá uy lực một quyền của tên tu sĩ Nguyên Anh kia một chút. Đoán chừng người này là Tu Sơn. Ê. Nương, gơn, u, y, e, nương, anh sơ kỳ. Uy lực không tính là quá mạnh mẽ. Nhưng đối với tu sĩ Kim Đan Kỳ mà nói, đã có đầy đủ lực sát thương. Trên thực tế, phần lớn những tu sĩ của Vạn Khôi Môn này đều chỉ am hiểu khôi lỗi chi thuật. Về phần lực chiến đấu cá nhân thì lại không quá am hiểu. Trận chiến đấu kế tiếp. Bởi vì mọi người đều bị một phen kinh sợ nên không có người nào còn dám mang tính mạng ra đùa giỡn và quấy nhiễu thi đấu nữa. Mỗi một trận thi đấu của Lôi Động cũng không thể nói là đều thoải mái chiến thắng. Nhưng mà sau nhiều lần trắc trở thì vẫn thắng trận đấu. Cho đến sau một hồi gặp Lý Sở Sở, song phương tiến hành một hồi chiến đấu kịch liệt. Cuộc chiến đấu kia dây dưa tới hơn nửa canh giờ sau, cuối cùng Lôi Động mới được coi là không địch lại và bại trận. Trên lý luận mà nói hắn đã trở thành đệ tử hạch tâm không thể nghi ngờ. Sau cuộc chiến, các loại gia tộc toàn lực nối gót mà tới. Lôi Động ở mặt ngoài thì nhất nhất ứng đối. Nhưng mà kỳ thực cũng dơn, dơn, quy, quy, a, s, quy, quy, nơn, o, nơn, gơn, lòng trở về nhà rồi. Tới Phạn Khôi Môn này đã hơn nửa năm. Trong vòng nửa năm này, Lôi Động đều không phải là ngoại trừ tu luyện khôi lỗi thuật ra thì thật là con mẹ nó chứ làm không hết việc. Hoàn toàn tương phản, trong đoạn thời gian này Lôi Động phải làm rất nhiều việc. Mặc dù mình cũng không xuất động nhưng mà ủy thứ ở dưới trướng của Lôi Động cũng không phải là hạng không tầm thường. Người ta thăng cấp bình thường thân thể sẽ càng lúc càng lớn. Nhưng mà ủy thứ thì ai càng ngày càng có vẻ nhỏ xinh. Hiện giờ ủy thứ đã lần lượt đột phá cũng đã tiến vào bình cảnh lớn. Cũng chính là ủy vương đỉnh cấp. Tuy nói vậy, nhưng muốn đột phá loại cấp bậc này đối với ủy thứ cũng là muôn vàng khó khăn. Nhưng mà ủy vương đỉnh phong lại là tồn tại phi thường cường đại. Nhất là bản thân ủy thứ lại am hiểu nhất chính là ấn nấp hành tung, ám sát. Bởi vì xuất thân của mình, dưới tiểu tâm cẩn thận của mình. Các loại phương tiện kiến trúc của Vạn Khôi Môn này, hắn cũng đều đã tìm hiểu 7-8 phần. Đương nhiên cái gọi là 7-8 phần cũng phần nhiều là những kiến trúc bên ngoài. Còn những chỗ trọng địa như là tàn kinh các khi quan cốt hủy thứ cũng tạm thời không có hành động. Bởi vì những địa phương kia không những có thủ vệ cực kỳ sâm nghiêm mà các loại biện pháp phòng ngự cực kỳ phức tạp. Nhất là ở chỗ sâu bên trong khi quan cốt. Các loại cơ quan nhiều không đếm xuể. Không một giây phút nào không có cường gơn. Y. A. Rơn. Quy. Quy. Cường. A. B. Nguyên Anh trấn thủ. Trước đó vì tránh đã thả kinh xà tạm thời những chỗ này hủy thứ không dám động đến. Nhưng mà bởi vậy cũng có thể suy tính ra mấy cái khôi lỗi chi thuật cấp hóa thần nằm ở mấy cái địa phương này. Các loại kế hoạch nhất nhất hiện ra ở trong đầu của Lôi Động. Sở dĩ trước trận thi đấu khôi lỗi, Lôi Động không cơn. A. Quy. Quy. Nơn. Gơn. Vậy chủ yếu là bởi vì Vạn Khôi Môn không cho người ngoài xuất nhập. Một khi sự tình bại lộ, thường thường những người từ bên ngoài đến sẽ bị hoài nghi đầu tiên. Mà hiển nhiên đối tượng tình nghi số một là các trưởng bối và đệ tử tới tham gia trận thi đấu khôi lỗi. Hiện giờ trận thi đấu khôi lỗi đã gần như chấm dứt. Chỉ cần tiến hành một vòng thí nghiệm luyện chế khôi lỗi là có thể chấm dứt. Mà mấy ngày sau, tuyệt đại đa số lễ khách tới xem cũng đều sẽ lục tục rời đi. Nói cách khác, hiện tại chính là thời cơ đục nước béo có tốt nhất.